Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3237, Trấn Thủ Địa Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3237 chương Trấn Thủ Địa Phủ Âm Tào Địa Phủ. Phạt Thiên cuộc chiến về sau, đại lượng hồn phách trốn vào nơi đây. Dựa theo dĩ vãng quá trình, đều muốn qua quỷ môn quan, đi đường hoàng tuyền, trên đường đi. Tránh không được bị tiểu quỷ làm khó dễ. Chỉ bất quá, Phong Đô bị giết, Phạt Thiên cuộc chiến cảnh tượng cũng rơi vào tay địa phủ chi trong. Đừng nói là phần đông địa phủ tiểu quỷ, mặc dù là ngũ phương quỷ đế, lục đại thiên cung đứng đầu, cũng không dám khó xử những thứ này Phạt Thiên tu sĩ hồn phách. Tô Tử Mặc hàng lâm địa phủ về sau, đem đường hoàng tuyền bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa phân phát cho phần đông Phạt Thiên tu sĩ. Bỉ Ngạn Hoa có thể bảo trụ trí nhớ kiếp trước, nhưng nếu trốn vào lục đạo luân hồi, biến số quá lớn, cuối cùng sẽ là như thế nào cũng khó nói được nhanh. Dù sao hắn không có tà đế thủ đoạn đưa đi những thứ này Phạt Thiên tu sĩ hồn phách, Tô Tử Mặc cũng không ly khai địa phủ, mà là tĩnh tọa tại Bão Độc Sơn Thượng, thần thức bao trùm tại cả tòa địa phủ chi ở bên trong, kiên nhẫn điều tra tìm kiếm Phong Đô tung tích. Tại thần trí của hắn bao phủ xuống, địa phủ chúng sinh câm như hến, toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên. Phạt Thiên cuộc chiến về sau, Tô Tử Mặc liền có thể phi thăng, nhưng hắn lo lắng Phong Đô ngóc đầu trở lại, trung thiên thế giới lại lần nữa lâm vào hắc ám, liền thủy chung tọa chấn tại địa phủ trong. Lần ngồi xuống này chính là vạn năm. Vạn năm về sau, Tô Tử Mặc nhìn qua càng thêm già nua chút ít, nhưng trong hai mắt lướt qua thần quang lại càng phát ra khiếp người. Trọn vẹn vạn năm thời gian, hắn đem âm tào địa phủ tìm tòi vài lần, không sai qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Âm tào địa phủ trong mắt hắn hầu như không có gì che giấu, nhưng hắn nhưng là không có phát hiện Phong Đô tung tích. Dường như vạn năm trước đem Phong Đô trấn giết tới về sau, vị này địa phủ chi chủ cũng đã hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Có thể Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, Phong Đô khẳng định không chết, chỉ là bởi vì hắn tọa trấn tại địa phủ ở bên trong, mới không dám hiện thân. Về phần Phong Đô cuối cùng ẩn giấu ở nơi nào, hắn không được biết. Có quan hệ âm tào địa phủ, còn có cái khác nghi hoặc chỗ. Theo lý mà nói, tiến vào âm tào địa phủ hồn phách có lẽ đều có ghi chép. Tô Tử Mặc tìm đến Dương Vân quỷ đế hỏi thăm, theo hắn nói, địa phủ trong quả thật có như vậy một bộ danh sách, chỉ bất quá chỉ có Phong Đô mới có tư cách xem. Cái này bộ danh sách ở nơi nào? Ngày thường bộ dáng gì nữa? Địa phủ chúng sinh đều một mực không biết. Nhưng Tô Tử Mặc xem âm tào địa phủ tất cả sách cổ, đều không có như vậy một chỗ ghi chép hồn phách kiếp trước kiếp này danh sách. Nguyên bản, hắn đang còn muốn âm tào địa phủ ở bên trong tìm kiếm đại ca Tô Hồng, giao tiếp đám người hồn phách tung tích. Hôm nay chỉ có thể buông tha cho một ngày này. Tô Tử Mặc giống như có cảm giác, thân hình lóe lên dưới vạn năm để lần thứ nhất ly khai âm tào địa phủ. Tại hắn rời đi về sau, địa phủ chúng sinh mới có thể trầm tĩnh lại, nhao nhao lộ diện, nhìn qua Bão Độc Sơn phương hướng, từng cái một lòng còn sợ hãi. Thiên Hoang giới, Thiết Quan lão giả, Phong Tàn Thiên, Dạ Xoa cụ vương một đám đế quân cường giả, chuẩn bị tại một ngày này phi thăng. Phần đông giới diện cường giả tề tụ Thiên Hoang giới, Tô Tử Mặc cũng từ địa phủ trong gấp trở về tiễn đưa. Vạn năm, Phong Tàn Thiên đã bước vào đế cảnh, mặc dù chỉ là đế cảnh tiểu thành, nhưng cũng có thể lựa chọn phi thăng đại thiên thế giới. Các vị cường giả đoàn tụ một đường, chén rượu ngôn hoan, ngược dòng tìm hiểu dĩ vãng, đều bị xúc động thật lâu. Linh Lung Tiên Đế mặc dù đã tu luyện tới đế cảnh viên mãn, lại không có ý định phi thăng, mà là tiếp tục lưu lại tại thiên hoang giới. Mọi người trong lòng biết, nàng là muốn tại trung thiên thế giới cùng đợi Lâm Chiến chuyển thế trở về. Dù là hy vọng xa vời, chuyển thế trùng sinh, biến số quá lớn, không xác định tính cũng thật lớn. Khả năng trùng sinh tại cái gì giới diện, trùng sinh làm bất luận cái gì chủng tộc, tiểu thiên thế giới hàng tỷ, trung thiên thế giới cũng có 3.000 số lượng. Như vậy đau khổ chờ đợi, có thể so sánh chi mỏ kim đáy biển còn khó hơn thượng vô số lần. Tử Mặc, ngươi chuẩn bị lúc nào phi thăng? Trong bữa tiệc, Thiết Quan lão giả hỏi. Không nhanh, chờ một chút. Tô Tử Mặc cũng không nói rõ cụ thể kỳ hạn. Hắn xác thực muốn phải nhanh một chút phi thăng đại thiên thế giới. Tìm kiếm Điệp Nguyệt tung tích. Nhưng bây giờ không yên lòng bên này cố nhân. Hơn nữa, hắn tuy rằng đã ngưng tụ ra đạo ấn, nhưng vẫn muốn tiếp tục tu luyện lớn mạnh một phương thế giới. Tại trung thiên thế giới, lấy thủ đoạn của hắn, cũng có thể đạt được đầy đủ nguyên thạch, cam đoan tu vi tinh tiến. Hôm nay, một phương thế giới sớm đã viên mãn, trải qua lại đứng thiên đình chi kiếp. Tất cả mọi người biết rõ Tô Tử Mặc cử động lần này dụng ý, nhưng vẫn là có một chút nhân tâm trong lo lắng. Sư tôn, người thọ nguyên, Bắc Minh Tuyết nhẹ giọng hỏi, đã bị thiên địa quy tắc hạn chế. Tô Tử Mặc tuy rằng đã chứng đạo đại đế, nhưng hắn thọ nguyên vẫn không có tăng trưởng. Phạt thiên cuộc chiến về sau, tiếp tục phóng thích đấu chiến cổ kim. Thọ nguyên chỉ còn lại có mười mấy vạn năm. Hôm nay Tô Tử Mặc, tóc trắng xóa, còn có vài râu bạc trắng rủ xuống ở trước ngực. Nhìn qua so với Huyền lão còn muốn già nua vài phần. Chẳng qua là, hắn mắt sáng như đuốc, ánh mắt khiếp người, toàn thân vận rộng thùng thình áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, bồng bềnh hồ di thế độc lập, không nhiễm phàm trần, có khác một phen khí độ. Không có gì đáng ngại. Tô Tử Mặc mỉm cười. Hắn thọ nguyên, chẳng qua là ngại ở thiên địa quy tắc đã đề ra. Chỉ cần hắn phi thăng đại thiên thế giới, dương thọ tự nhiên sẽ tăng tới 100 triệu năm. Hắn phải đợi một cái có thể yên tâm rời đi cơ hội. Vạn năm, Bắc Minh Tuyết, Hầu Tử, Giả Linh chờ mọi người, cũng muốn tu luyện đến động thiên viên mãn. Hoặc là chuẩn đế, mọi người chuyện phiếm lúc giữa. Tô Tử Mặc vẫn nhấp lên Giả Linh năm đó một sự kiện. Giả Linh bị nhốt tại tà ma chiến trường ở bên trong. Lại chẳng biết tại sao, về sau trở thành mấy cái kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất ly khai tà ma chiến trường sinh linh. Theo Giả Linh nói, ngay tại huyết mạch của hắn xuất hiện phản tổ dấu hiệu sau đó không lâu. Hắn bị phụng thiên giới phóng thích, lúc ấy tựa hồ có thiên đình người trong. Cụ thể nguyên nhân, hắn cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ cùng huyết mạch của hắn có quan hệ. Các vị thiên đình chi chủ sớm đã phi thăng. Chuyện này, tự nhiên cũng không thể nào truy vấn. Thiết Quan lão giả đám người phi thăng về sau. Tô Tử Mặc tại trung thiên trong thế giới bốn phía du lịch. Tìm kiếm Phong Đô tung tích. Đào Yêu Liễu Bình hai người thường bạn tả hữu. Vì vậy, các đại giới diện ở bên trong, ngẫu nhiên sẽ có người chứng kiến một vị râu tóc bạc trắng áo bào xanh lão giả. Chân đạp quy xà, trong tinh không từ đi, đi theo phía sau hai vị đạo đồng. Một tay kéo phất trần, một tay nắm lấy như ý, vị kia lão giả tóc bạc chính là chúng ta ở kiếp này Hoang Vũ Đại Đế. Phía sau hắn cái kia hai cái đạo đồng, cũng là lai lịch bất phàm, bị gọi Đào Liễu Nhị Tiên. Đó là tự nhiên, có chút giới diện phân tranh, còn là Đào Liễu Nhị Tiên ra mặt hóa giải đây này. Ta nghe nói, Hoàng Vũ Đại Đế còn có 12 tôn thần uy lẫm lẫm thiên thần bảo hộ. Chỉ tiếc, lần này không thể chứng kiến, có quan hệ Hoàng Vũ Đại Đế truyền thuyết. Tại 3.000 giới các nơi truyền lưu, thậm chí có chút ít truyền lưu đến hàng tỷ tiểu thiên thế giới trong. Nhiều lần lưu truyền, diễn biến thành rất nhiều thần thoại. tại một thân tiểu thiên thế giới hồng trần ở bên trong. Còn có phàm nhân vì kia tượng nặn, cung phụng bái tế, thừa nhận hương khói. Vạn năm, Tô Tử Mặc tuy rằng không có ở trung thiên thế giới hành tẩu, nhưng thiên hoang giới nghiễm nhiên đã trở thành 3000 giới đệ nhất thế lực. Không chỉ có Đào Liễu Nhị Tiên, còn có Cầm Tiêu Song Ma, thậm chí còn có người xưng Ngọc La Sát, Niệm Kỳ hai nữ làm quỷ sứ, thần kém. Bất luận quỷ sứ, còn là thần kém, đến mức các đại giới diện cũng không dám lãnh đảm. Mà Tô Tử Mặc tại 3000 giới du lịch một phen về sau, lại lần nữa trở lại Bão Độc Sơn, trấn thủ địa phủ, vạn quỷ đều tránh, trung thiên thái bình. Trong nháy mắt, 5 vạn năm đã qua đời. Cách chương